Cửu Tiêu, chương 267, Tiểu Giới Thần Bia, góc truyện audio.com. Phương Quý cảm giác Gia Tôn phủ những thiên kiêu kia trên thái độ biến hóa vi diệu, nhưng cũng không có ý định làm những gì, chỉ là cười hì hì ngồi ở trong khoang thuyền, uống rượu nói chuyện phiếm, giống như là trở về nhà của mình đồng dạng. Loại thái độ này, tự nhiên càng biết để một chút tôn phủ người tuổi trẻ bọn họ cảm giác có chút bất mãn. Nhưng có Thanh Vân Gian ở bên, nhưng cũng khó mà nói thứ gì. Chỉ là giả bộ như nhìn không thấy thôi. Vân quốc cùng triều quốc giới hạn, khoảng cách không xa, Pháp Chu chỉ dùng một ngày tả hữu thời gian, liền đã đi tới triều quốc biên cảnh. Chỉ cần bay qua triều quốc biên cảnh Hỏa Lưu Sơn Mạch, liền coi như là tiến nhập Vân quốc địa giới. Đám người liền cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị. Cũng liền vào lúc này, chỉ nghe dây thuyền bên ngoài, bỗng nhiên có một tiếng kinh hô vang lên. Đến đến, mau nhìn, đó là trấn thủ đại giới. Đến đã đến thôi, đáng giá kích động như vậy. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, chính mình nhưng cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, chạy tới trên dây thuyền đến xem. Sau đó vừa nhìn xuống này, lập tức cả người đều kinh ngạc. Lúc này, bọn hắn Pháp Chu đã tại Hỏa Lưu Sơn Mạch trên không, bay qua dãy núi này, chính là Vân quốc địa giới. Mà vào lúc này trên Pháp Chu nhìn lại, liền gặp một đạo to lớn vô cùng màn ánh sáng, từ đông đến tây, ngang qua chân trời, phảng phất là trước mặt bọn hắn một đạo tả hữu nhìn không thấy dài bao nhiêu, trên dưới không nhìn thấy cao bao nhiêu hơi mờ vách tường, trực tiếp đem thiên địa chia làm hai nửa. Tại trên vách tường này, còn có thể nhìn thấy vô số quỷ dị lưu văn. Nước gợn sóng ở trên vách tường biến ảo, khi thì giống như là yêu ma, khi thì giống như là đạo văn, lưu chuyển không thôi, huyền diệu vô tận. Mà xuyên thấu qua màn sáng này, liền có thể nhìn thấy, bây giờ Vân quốc trong địa giới, thế mà đều là đã tràn ngập lên yêu dị khói đen. Mà ý cuồn cuộn, bọt nước đồng dạng đánh tới màn sáng, lại bắn ngược trở về. Nhìn qua ma ý cuồn cuộn kia, phảng phất có thể nhìn thấy bên trong có vô số như ẩn như hiện ma vật, ngay tại vãng lai hành tẩu. Đây là Phương Quý bực này gan lớn, cũng không chỉ có là trước mắt một màn bao la hùng vĩ này chỗ kinh động. Đây là tiểu giới thần bia. Bên cạnh, Thanh Vân Gian thanh âm nhẹ nhàng vang lên, trong lời nói cũng đầy đầy đều là tự hào chỉ ý. Tiểu giới thần bia là cái gì? Phương Quý nghe, cũng không biết là thứ đồ chơi gì, chính là cảm thấy khẳng định rất lợi hại. Thanh Vân Gian nở nụ cười, nói, tiểu giới thần bia, chính là một bộ thần khí. Tổng cộng có 4 tòa thần bia, do thần huyền thành tứ phương thần điện trấn thủ đều cầm một tòa, phân biệt đứng ở Vân quốc 4 phương 8 hướng, liền có thể bố trí xuống một tứ diện kết giới to lớn, đem toàn bộ Vân quốc đều phong ấn. Chúng ta bây giờ nhìn thấy, chính là trong tứ diện kết giới một mặt. Phương Quân lại nhìn, bây giờ Vân quốc đã triệt để hóa thành một mảnh ma vực, nhưng bên trong ma tức sở dĩ không cách nào tràn ngập ra, chính là bởi vì có tiểu giới thần bia tồn tại. Tổ ta đế tôn đã từng luyện chế ra một bộ đại giới thần bia, nghe nói có thể phong ấn một phương thế giới. Chúng ta những hậu nhân này liền đều bắt chước đại giới thần bia, luyện chế ra một bộ tiểu giới thần bia. Mặc dù phong ấn không được toàn bộ thế giới, phong ấn một nước vẫn là không có vấn đề. Cái này xác thực lợi hại. Phương Quý nghe, trầm mặc nửa ngày, không khỏi từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Hắn đã sớm biết bây giờ Vân quốc bởi vì Ma Sơn thức tỉnh, dẫn đến ma vật xung quanh làm loạn. Cũng biết tôn chủ đã phái 4 vị trấn thủ xuất thủ, đem cái này Vân quốc phong ấn đứng lên, hóa thành bọn hắn khu vực săn bắn. Nhưng tại chính mình tận mắt thấy trước đó, vẫn là không có nghĩ đến Vân quốc ma tai thì ra là thế nghiêm trọng. càng không có nghĩ tới chính là Tôn phủ thủ bút dĩ nhiên như thế đáng sợ. Chỉ dùng 4 tòa thần bia, liền đem toàn bộ Vân quốc đều phong ấn. Tiểu giới thần bia, liền đã có bực này đáng sợ uy lực. Vậy chân chính đại giới thần bia đâu? Trước mắt một màn vô biên vô tận này, lại là để hắn chân chính lần thứ nhất từ đáy lòng nhận ra Tôn phủ cường đại. Bọn hắn chỗ tiên môn, đều có hộ sơn đại trận. Nhưng hộ sơn đại trận kia, chỉ là bao phủ một núi một phái mà thôi. Nhiều nhất bất quá ngàn dặm chi địa. Nhưng Tôn phủ này đâu? Bao phủ dòng dã một nước. Đó lại là cỡ nào lớn nhỏ? Mấy chục vạn dặm, trăm vạn dặm. Đó đã vượt ra khỏi Phương Quý phạm vi hiểu biết. Mà Thanh Vân Gian một bên vì Phương Quý giải thích tiểu giới thần bia. Một bên nhìn thoáng qua Phương Quý phản ứng. Rất là vui mừng, Tôn phủ cường đại, cũng nên rõ ràng trông thấy, mới có thể nhận thức đến. Rơi xuống đất, cũng tại bọn hắn nói lúc, người khống chế Pháp Chu đã cao giọng hét lớn, mà Pháp Chu bắt đầu mau chóng chìm xuống. Lúc này chúng tu đều đã rời đi khoang thuyền, chỉ gặp Pháp Chu đã đi tới Lưu Hỏa Sơn mạch cao nhất một ngọn núi phía dưới. Tại trên ngọn núi kia, có thể nhìn thấy đã thiết hạ một thanh vương tỏa, An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, chính là một cái lão giả tóc bạc trắng. Hắn bây giờ chính bản thân mặc hoa phục, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa kia, ở trên cao nhìn xuống trước mắt hóa thành ma vực Vân Quốc, mà ở bên cạnh hắn, lại có vô tận thần vệ, trưởng lão, phân bố tại 4 phương 8 hướng không trung. Hộ vệ lấy chung quanh hắn, ở bên cạnh hắn, còn có mấy người bình thường rất được hắn tin một bề đứng nghiêm một bên hầu hạ. Nam Phương Thần Điện trưởng lão Triệu Thông Nguyên cũng ở chỗ này. Xuống chút nữa đến, thì là trong thần huyền thành Tôn phủ huyết mạch đại tộc gia chủ. Phu nhân, cùng từ 4 phương 8 hướng chạy đến, vì vị này An Châu tôn chủ chúc thọ tân khách đám người. Bọn hắn đều là ở trên đài cao do sườn núi dựng lên. Tả hữu liên miên mở đi ra. Sợ không xuống có trăm dặm rộng. Lại thêm bọn hắn nô tòng hộ vệ các loại. Cũng có vẻ người đông nghìn nghịt. 10 phần rộn ràng náo nhiệt. Mà phía dưới cùng nhất bên chân núi. Thì là những tu sĩ trúc cơ chuẩn bị tiến vào khu vực săn bắn kia. Bọn hắn đều là đã đến màn sáng trước đó. Đem Pháp Chu dừng ở nơi xa sơn cốc. Sau đó đông một đám, tây một đám đứng chung một chỗ. Một bên chờ lấy khu vực săn bắn mở ra. Một bên tả hữu dò xét. Thấp giọng nghị luận chung quanh có thể nhìn thấy đối thủ bọn người. Từng cái tâm tình, cũng là lại chờ mong lại kích động. Lần này không ít người tới a, ha ha. Đã có trọng thưởng, lại có cơ hội lộ mặt. Ai sẽ bỏ lỡ, có người xung quanh đánh giá. Rất nhanh liền thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc. Thấp giọng sợ hãi than đứng lên. Mau nhìn, bên kia trên vách núi đứng thẳng. Ai cũng chính là danh xưng Bắc vực tu sĩ đệ nhất nhân Tần Loạn Phong. Hắn trước đó không lâu vừa mới đột phá trúc cơ thượng cảnh a. Hắn đã đạt tới trúc cơ thượng cảnh. Kết đan hy vọng liền tại tôn phủ. Lần này đương nhiên muốn đuổi đến lộ mặt. Còn có bên kia, danh xưng lục thân không nhận tiết ngoan nhân cũng tới. À, bên kia tới chính là trước đó có chút tên tuổi Tây Điện tiểu thiên tài Phương Quý đi. Thế mà cùng tôn phủ huyết mạch cùng đi. Nào chỉ là bọn hắn, Tây Điện trường Lưu Công Tử, Đồng Mộc Duyên, Lữ Chân Cẩm, Lục Đạo Duẫn, Bắc Điện Kiều Chi Hỏa, Kim Đại Công, Trương Cầu Ngư, Đông Điện Vân Lĩnh Chi, Tô Tịnh, Phan Mậu, Cát Tàng, ha ha, phải kể tới đứng lên cũng không có cái xong. Bây giờ là tôn phủ thịnh sự, ai sẽ ngoan ngoãn lưu tại thần huyền thành, sợ là thần thành trong 4 điện. Tất cả hạng người thiên kiêu đều đã tới đi, có người dám khái lấy, thở dài, lần này, sợ là chân chính thiên kiêu chi hội. Ha ha, sợ cũng chưa chắc, vào lúc này, cũng có một cái cầm cây quạt người nở nụ cười lạnh. Người trước kinh ngạc, nói, nhân tài như vậy nhiều, bốn điện cao thủ, đếm mãi không hết, còn không tính thiên kiêu chi hội. Người kia cười lạnh nói, nhân tài đông đúc ngược lại là thật, thiên kiêu chi hội lại không tính. Bây giờ trong giới tu hành, thiên kiêu một từ, sớm đã dùng đến nát, động một chút lại thiên kiêu này, thiên kiêu kia, nghe được đều phiền, không biết còn tưởng rằng thiên kiêu khắp nơi trên đất đi nữa nha. Người trước bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi thử nói xem dạng gì mới tính thiên kiêu. Người kia thở dài, thiên kiêu, tại người trong cùng thế hệ trổ hết tài năng, tài nghệ trấn áp quần hùng, mới tính thiên kiêu. Người mới vừa nói những người này, đổ đều là trong những tu sĩ Bắc vực. Mấy năm gần đây thanh danh có phần thịnh, cùng những kẻ vào tôn phủ liền phai mờ tại chúng. Thậm chí người luân lạc tới trong hẻm phế nhân kia so. Bọn hắn miễn cưỡng có thể dính được thiên kiêu hai chữ một chút một bên. Nhưng nếu là cùng tôn phủ huyết mạch so sánh đâu. Lời vừa nói ra, cũng làm cho trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Bắc vực tu sĩ tư chất, so tôn phủ huyết mạch kém quá xa a. Người kia thì nặng nề thở dài. Nói, Bắc vực tu sĩ bất tranh khí, có thể chân chính bộc lộ tài năng cơ hồ không có. Vừa rồi ngươi nói những người kia, nhiều nhất cũng chỉ là không tệ mà thôi. Sao có thể nên được thiên kiêu hai chữ? Tựa như trước đó Tây Phương Thần Điện nơi đó, còn nghe nói ra cái thiên kiêu kỳ tài, gọi Ngọc Diện cái gì lang quân. Chúng ta Bắc vực tu sĩ nói chuyện, cũng đều cảm thấy rất là hâm mộ. Nhưng trên thực tế đâu? Đây chẳng qua là một cái sinh tấm mồm miệng khéo léo hài tử mà thôi. Biện pháp lúc nói đến thiên hoa loạn trụy, chính mình lại có thể tu luyện tới trình độ gì? Cho nên a, người ta khen khen có thể. Chúng ta nếu như cũng làm thật, vậy liền thật sự là làm cho người ta chê cười. Thốt ra lời này, chung quanh người nghe trong lòng đều có phần cảm giác khó chịu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại hoặc thật sự là đạo lý này. Trong những tu sĩ Bắc vực, ở trong tôn phủ bộc lộ tài năng không ít. Bọn hắn phần lớn là thần đạo trúc cơ, lại được tôn phủ tài nguyên, tự nhiên tiền đồ rộng lớn, để cho người ta rất là hâm mộ. Tại đại bộ phận Bắc vực tu sĩ xem ra, những người này cũng thực có thể làm đến thiên kiêu hai chữ. Nhưng là cùng tôn phủ huyết mạch so sánh với đứng lên, bọn hắn lại có thể được cho cái gì đâu. Trong một mảnh trầm mặc, vẫn còn là có người không cam lòng. Nói, Bắc vực tu sĩ, tư chất chưa hẳn cứ như vậy kém. Vỗ quạt người cười lạnh nói, như không có kém như vậy. Vậy vì sao không có chân chính trổ hết tài năng? Người không cam lòng muốn rỗng đầu, không nghĩ tới một cái có thể tại lúc này nói ra khỏi miệng. Lập tức trong tâm khí muộn, vỗ quạt người thì nở nụ cười lạnh, nói, chênh lệch trong tư chất này, vẫn là phải nhìn thấy a, chỉ rơi cái mạnh miệng. Có làm được cái gì? Mọi người chung quanh chính một mảnh ngột ngạt. Bỗng nhiên có người liếc thấy nơi xa một màn, lập tức giật mình nói, mau nhìn. Những người khác cũng vội vàng đi theo nhìn sang. Sau đó liền gặp xa xa phương Nam, đang có mấy chiếc pháp chu chậm rãi lái tới. Bọn hắn tới xa so với người khác chậm chút, pháp chu cũng lộ ra xa hoa hơn, không có giống pháp chu khác một dạng dừng ở nơi xa sơn cốc, mà là chậm rãi lái tới. Màn sáng trước đó đang chờ tiến vào khu vực săn bắn các tu sĩ thấy được, lập tức trong lòng đều là run lên, đoán được lai lịch của đối phương. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Người vỗ quạt đầy mặt kích động, run giọng nói, người ta chân chính thiên kiêu tới rồi. Cách chương.